Thần Điêu Phong Vân, chương 411, Giao Già Chi Nữ, góc truyện audio.com. Trước mắt từng màn, cùng trong chàng nữ nhân trận trận hô to, một luồng sóng, một tổ tổ nữ nhân bại hạ trận đến, đều bị Tư Mã Ngọc Kiều rung động vô cùng. Ha ha, cái này là phu quân chỗ lợi hại. Theo ý của ngươi, các nàng vài cái đã đi xuống trường, thì thật đã sớm hưởng thụ đã đến vô tận khoái hoạt. Tại Tư Mã Ngọc Kiều nữ nhân bên cạnh cười nói, cái này lại để cho Tư Mã Ngọc Kiều rất là phiền muộn. Mỗi người đàn bà tựa hồ cả một chiếc trà thời gian đều không có kiên trì đến. Vì sao còn có thể hưởng thụ đến khoái hoạt, nhưng mà hết thảy trước mắt lại cũng không phải giả dối a hát. Mấy nén hương thời gian trôi qua, Tư Mã Ngọc Kiều chứng kiến vốn là còn không còn chỗ ngồi trong chàng. Đã còn lại không đến 20 nữ nhân. Mà trên chỗ ngồi lại chỉ còn lại nàng một cái. Ha ha, Ngọc Kiều, ngươi khả thấy được, Huyết Thiên Quân nhìn xem Tiêu Dao Cầm cuối cùng mấy người đều bị thua. Không khỏi dương giọng phá lên cười, Tư Mã Ngọc Kiều run rẩy đứng người lên, đỏ mắt hồng nhìn xem trong sân Huyết Thiên Quân, nhìn xem cái kia không thể tưởng tượng cực lớn hung khí. Một tiếng duyên dáng gọi to bước nhanh hướng hắn đi tới. Đã đến Huyết Thiên Quân trước người, Tiêu Dao Cầm mấy người nhẹ giọng cười nói, phu quân, chúng ta đi ra ngoài trước, ân, nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau ta mang bọn ngươi đi ra ngoài đi dạo. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, Tiêu Dao Cầm ba tỷ muội cùng Hàn Yến, ba kiếm mị mấy người đều thối lui ra khỏi cái này Long Phượng Hoan Hợp Điện. Nhìn trước mắt Tư Mã Ngọc Kiều, Huyết Thiên Quân ôn nhu nói. Rất là ưa thích tại đây cực lạc sinh hoạt, mỗi tuần ta đều làm cho các nàng tụ tập cùng một chỗ. Dùng phương thức như vậy, uy no bụng các nàng, Tư Mã Ngọc Kiều khẽ cắn bờ môi, nỉ non nói, ngươi thật sự mạnh như vậy ư, nói chuyện, tay của nàng giơ lên đặt ở Huyết Thiên Quân trên bờ vai. Mê Ly mị ý mười phần ánh mắt khơi mào, như thế phóng mị một mặt, thì thực lại để cho Huyết Thiên Quân cảm thấy hưng phấn không thôi. Hắn biết rõ Tư Mã Ngọc Kiều sẽ không tại nhịn được. Hiển nhiên nàng bây giờ đã đến bụng đói ăn quàng hàn không chọn y tình trạng. Huyết Thiên Quân ôm lên chân của nàng, thân thể về phía trước một dán, cúi người cười nói, ngươi thử xem đã biết rõ ta mạnh bao nhiêu. Tư Mã Ngọc Kiều trên mặt đỏ bừng vô cùng, lại không có một ít e lệ do dự, tay trái vung lên làn váy, dưới người nàng lại sớm đã rỗng tuếch. Lỗ âm hộ như lưu thủy bàn, không ngừng ồ ồ toát ra nhiệt dịch, chứng kiến cái kia khẽ trương khẽ hợp lỗ âm hộ. Huyết Thiên Quân cười vang nói, phải hay là không rất gấp, cái kia còn phải nói. Thiên Quân, ta muốn ngươi như đối với các nàng đồng dạng đối với ta. Nhanh lên, đến đây đi, Tư Mã Ngọc Kiều không biết chính mình tại sao lại nói như vậy. Nhưng là nếu như Huyết Thiên Quân tại không vào lời nói. Nàng cảm giác mình đều nhanh được trong bụng nhiệt liệt chết cháy. Huyết Thiên Quân cũng không muốn tra tấn Tư Mã Ngọc Kiều. Nhìn lâu như vậy, nàng có thể không gấp thành như vậy mới là lạ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Huyết Thiên Quân đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. Cực lớn hung khí rồi đột nhiên đâm vào nàng lỗ âm hộ. Không hề ngăn trở chướng ngại. Tăng thêm trơn ướt đủ chân. Hung khí thổi phù một tiếng rót vào tiến vào rất sâu. A hát, thật lớn hung khí, a hát, Tư Mã Ngọc Kiều ngửa đầu yêu kiều một tiếng. Thỏa mãn biểu lộ hiện đầy ửng đỏ khuôn mặt, nhưng mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Huyết Thiên Quân hai tay hoàn ở nàng vểnh lên cổ, tư thế mà đem nàng bế lên. Lại dùng như thế tư thế, ôm nàng ở giữa sân chuyển nổi lên quyền quyền. Hung khí từng cái ở khe âm hộ nàng ra vào. Cái này lại để cho Tư Mã Ngọc Kiều cảm nhận được vô tuyến thỏa mãn. A hát, ân ân, giỏi quá, tốt hung khí, hảo phu quân, a hát, thật vui vẻ a hát, hai chân của nàng quấn quýt lấy Huyết Thiên Quân eo, lỗ âm hộ đỡ lấy hắn cực lớn hung khí, lại để cho cái này nàng cho rằng là trong cuộc sống lớn nhất hung khí. Càng sâu giấu ở tại sâu trong khe âm hộ. Đứng vững Huyết Thiên Quân. Bởi vì vận lực ôm nàng, dưới háng dương vi thi càng thấy lớn mạnh, mà lúc này Tư Mã Ngọc Kiều chỉ cảm thấy, lỗ âm hộ càng ngày càng gấp, thậm chí cả nàng bởi vì cao trào chỗ mang đến trận trận co rúm. Đều không có còn thừa không gian khiến nó đi đạt thành. À hát, quá sâu, của ta hảo phu quân, người như thế nào lợi hại như vậy? À hát, con cứng như vậy, à hát, thật sự sảng khoái, sướng chết nhân ra, nghe được nàng âm thanh rên rỉ. Huyết Thiên Quân đem nàng đặt ở trên mặt đất, làm cho nàng nằm sấp lấy, phận thế đem hung khí lần nữa đâm vào âm hộ của nàng. Hai tay không khỏi cầm nàng vì mị mông thịt, một chảo đẩy mà lay động lấy, cái kia xinh đẹp lỗ âm hộ tự nhiên lần lượt mà qua lại khuấy động tại hung khí lên. A hát, a hát, a hát, a hát, thật thoải mái, sướng quá nha, a hát, ta thật hạnh phúc, a hát, phu quân, Thiên Quân ca, của ta tình ca ca, ngươi để cho ta quá thoải mái, quá sung sướng, a hát, Tư Mã Ngọc Kiều nằm dạp trên mặt đất âm thanh rên rỉ lấy. Bởi vì Huyết Thiên Quân động tác rất lớn, nàng đã không cách nào dùng hai tay trèo chống thân thể. Đành phải cúi trên mặt đất. Chỉ là đem mông đẹp cao cao nâng lên, chung quanh dãy giụa, hưởng thụ lấy Huyết Thiên Quân cho nàng mang đến khoái hoạt. Tuy nhiên đã cùng Tiến Vạn Mỹ Nữ giao hợp qua, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng không nửa điểm mệt mỏi, ngược lại càng đặc biệt dùng sức, mỗi một lần cắm vào đều muốn đỉnh quy đầu tại Tư Mã Ngọc Kiều lỗ âm hộ chỗ sâu nhất. Mép âm hộ nàng cũng bị khiến cho trở mình tiến nhảy ra. Xuyên thẳng được nàng đi em thủy loạn tung tóe. Lão bà, sướng hay không, của ta hung khí, chọc vào ngươi, thoải mái ư, lúc này được Tư Mã Ngọc Kiều được chọc vào mị nhãn như tơ. Mặt hiện đỏ ửng, toàn thân nóng lên, tuyết trắng mông tròn loạn xạ dãy giụa, trong miệng phát ra từng tiếng âm thanh rên rỉ. À hát, thoải mái, rất thư thái, sảng khoái, phu quân, hung khí, chọc vào ta muốn thăng thiên. À hát, chấm chấm, bởi vì lỗ âm hộ bao nhiêu năm cũng không tại được khai khẩn qua. Bởi vậy bên trong kiều nộn khang thịt trở nên dị thường mẫn cảm. Tăng thêm hung khí nhiều lần thẳng kích hoa tâm, bởi vậy cũng không lâu lắm. Tư Mã Ngọc Kiều lỗ âm hộ truyền đến một luồng sóng dòng điện giống như khoái cảm. Tư chi buộc được chăm chú, tú mục đóng chặt, huyệt dâm nhỏ khang vách tường từng đợt co rút lại. Trên mặt đẹp phong tình vô hạn, đại lượng nước dâm phún dũng mà ra, nàng tiết thân, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy thì đến được cao trào. Huyết Thiên Quân không có chút nào tiết ý, cứng rắn hung khí như cũ cắm ở sóng nhiệt sóng trong khe âm hồ. Hắn cười nói, lão bà nhanh như vậy tựu xong việc, ta còn không có thoải mái đủ, ngươi còn có nghĩ là muốn tại muốn a hát. Tư Mã Ngọc Kiều tuy nhiên đã mệt mỏi như là nửa tê liệt. Nhưng vẫn là quay đầu lại vũ mị cười cười. Hiếu khí vô lực nói. Người ta muốn, phu quân đại hung khí. Tiếp tục chọc vào, phân lệnh Huyết Thiên Quân. Tiếp tục đút vào bắt đầu. Chỉ là lần này không đợi Tư Mã Ngọc Kiều trước một bước thân tiết. Huyết Thiên Quân đã không có khống chế. Đem mình tinh dịch rơi vãi tiến vào trong khe âm hồ. Vốn là ta cho rằng, các nàng chỉ là đang nói giỡn, lại không nghĩ rằng đây hết thảy đều là thật sự. Trong tràng, Tư Mã Ngọc Kiều toàn thân vô lực nằm tại Huyết Thiên Quân trong ngực. Cái kia lỗ âm hộ như trước kẹp lấy Huyết Thiên Quân hung khí. Chỉ là nàng nếu không dám lộn xộn, Huyết Thiên Quân cường đại, làm cho nàng thấy được, vì sao Tiến Vạn nữ nhân, sẽ ở hắn mấy nén hương thời gian sau. Toàn bộ thỏa mãn sườn ý ly khai, Huyết Thiên Quân nhẹ xoa xoa trước người của nàng cực đại nhũ tử. Nhẹ giọng cười nói, tại đây cực lạc giới, đây chính là ta định ra cực lạc pháp tác, tại đây không có lớn nhỏ chi phân, không có giàu nghèo chi phân, không có lục đục với nhau, cho nên bọn họ mới có thể cam tâm ở chỗ này sinh hoạt. Phu quân, ta cũng có thể lưu lại ư Tư Mã Ngọc Kiều ngửa đầu dừng ở Huyết Thiên Quân. Đương nhiên, không ngớt ngươi muốn tại đây cực lạc giới ở lại, ta còn có thể cho ngươi tỉ muội tất cả đều ở chỗ này. Huyết Thiên Quân không chút nào giấu giếm mà nói, một khi ở đến cái này cực lạc giới ở bên trong. Cái kia dĩ nhiên là đã bị Huyết Thiên Quân nhận đồng là của mình nữ nhân. Nghe được hắn mà nói, Tư Mã Ngọc Kiều không có giật mình, ngược lại gắt giọng, cái kia Sở Sở cùng ta mặt khác hai cái con gái đây này. Huyết Thiên Quân nhéo nhéo nàng sống mũi, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Như thế hỏi khó Tư Mã Ngọc Kiều, nàng hiện tại cùng Huyết Thiên Quân như thế quan hệ, nếu nữ nhi của mình cũng bị liên lụy vào đến, cái này quan hệ chẳng phải muốn rối loạn sao? Ngay tại Tư Mã Ngọc Kiều chuẩn bị lắc đầu nói thỉnh thoảng, lại nghe đến một tiếng duyên dáng gọi to, phụ thân đại nhân, một cái xinh xắn lanh lợi nữ hài một mạch chạy chậm đi qua. Mà ở phía sau nàng, còn đi theo một cái mỹ phu nhân, lại để cho Tư Mã Ngọc Kiều có chút chóng mặt chính là, cái này thoạt nhìn đã có 17-18 nữ hài. Vậy mà cũng là trần trụi thân thể, Vân Nhi, ha ha, mau tới đây, Huyết Thiên Quân đứng lên. Cô bé kia chạy chậm đã đến Huyết Thiên Quân trước người. Bỗng chốc nhảy lên, như con khỉ đồng dạng, đọng ở trên người của hắn. Phu quân, đi theo tới mỹ phụ duyên dáng gọi to một tiếng. Huyết Thiên Quân cười cười nói. Giao già, vừa rồi như thế nào không gặp ngươi tới. Đọng ở trên người hắn được Vân Nhi Kiều Chân nói. Phụ thân, ngươi còn nói sao, mẹ ta đem ta sinh hạ đến. Thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nàng đã đến, được ngươi giày vò sẽ càng khó chịu. Vân Nhi, đừng nói mò, Trình Giao Giả gắt giọng. Ha ha, Vân Nhi nói rất đúng, ngươi vừa sinh hạ nàng vài ngày, thân thể còn không có khôi phục, là phu quân sai, hôm nay à hát, ta tự mang mẹ ngươi thân ly khai cực lạc giới, đi ra bên ngoài ăn thật ngon điểm ăn ngon. Huyết Thiên Quân cười vang nói. Hắn cũng cảm khái ngàn vạn, hiện tại cực lạc giới ở bên trong, Lục Vô Song cùng Lý Mạc Sầu tăng thêm Trình Giao Già. Còn có Tôn Bất Nhị một đám nữ nhân, tất cả đều xinh xinh, hoài hoài, thế nhưng mà sinh hạ đã đến 10 cái, lại tất cả đều là nữ hoa, đây chẳng lẽ là ông trời cố ý giày vò chính mình, hay là tại chiếu cố chính mình, lại để cho mình có thể thủy phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhà mình làm ruộng nhà mình ăn, phụ thân tự là miệng biết nói. Vân Nhi thế nhưng mà mới từ Long Sơn xuống. Hiện tại trưởng thành, phụ thân muốn thực hiện lời hứa. Vân Nhi giọng dịu dàng nói ra. Trình Giao Già kéo qua Vân Nhi. Nũng nịu nói, Vân Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ quá. Chẳng lẽ đã quên phụ thân định ra cực lạc pháp tác? Vân Nhi lắc đầu nói, ta mới không có quên. Thế nhưng mà phụ thân đã từng nói qua, tại Long Sơn ngây ngốc 10 ngày, ta chính là đại nhân, có thể như mặt khác các tỷ tỷ đồng dạng, cùng phụ thân ở cùng một chỗ. Mắt thấy Vân Nhi bộ dáng, đang nghe lời của nàng, Tư Mã Ngọc Kiều quả thực có chút kinh ngạc, nàng không có nghe lầm, càng không có nhìn lầm, Vân Nhi vậy mà nói dứt lời, nhào tới Huyết Thiên Quân trong ngực. Hai tay bắt được cái kia không có chút nào mềm nhũn xuống dưới hung khí. Mà Huyết Thiên Quân cũng không có đẩy ra Vân Nhi, ngược lại cười nhìn xem trước mặt Trình Giao Già. Tiện âm thanh nói, Giao Già, hài tử lớn hơn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực. Trình Giao Già nhẹ gật đầu, thích thú tức lui ra ngoài. Nàng mới sinh Lý Vân 10 ngày mà thôi, tự nhiên không thể cùng Huyết Thiên Quân giao hợp. Bằng không thì thân thể tổn hại, muốn cho nàng chịu khổ một chút, cúi đầu nhìn xem Vân Nhi Trương Khải cái miệng nhỏ nhắn. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ngươi ngược lại là học vô cùng nhanh. Vân Nhi nhìn trước mắt cực đại quy đầu, nhõng nhẽo cười nói, mẹ ta dạy ta, sẽ chờ phụ thân trở về, để cho ta cực kỳ phục thị cha. Ngoài miệng nói qua, đầu của nàng về phía trước một đứa. Cái miệng nhỏ nhắn đã đem Huyết Thiên Quân hung khí nuốt đã đến trong miệng. Cái này để ở một bên Tư Mã Ngọc Kiều càng cảm rung động. Lúc này Huyết Thiên Quân duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Tư Mã Ngọc Kiều cái trán. Nàng sững sờ, lại cảm giác một cổ ấm áp theo cái trán đi vào trong đầu. Lập tức một ít tin tức truyền lại đã đến trong óc của nàng. Tư Mã Ngọc Kiều một hồi rung động. Nguyên lai Huyết Thiên Quân cho nàng truyền lại đúng là cực lạc pháp tác. Lại hoàn toàn không phải dùng văn tự truyền lại, mà là một vài bức làm cho nàng tâm tình bành trướng tràng cảnh. Giống như cái này cực lạc giới theo bắt đầu đến bây giờ. Chỗ kinh nghiệm hết thảy, đều tại trong óc của nàng lặp lại một lần. Nhu Thuận Vân Nhi, lúc này ghé vào Huyết Thiên Quân giữa hai chân, một tay nắm hắn hung khí, một bên khuấy động, một bên như dập đầu giống như ngậm lấy quy đầu nuốt vào nhổ ra. Tay kia bưng lấy hắn bao tinh hoàn, đem hai khỏa đại trứng trứng trong tay vuốt vuốt, như thế kỹ xảo cũng là có người truyền thụ. Huyết Thiên Quân ngược lại là một chút cũng không bên ngoài. Tại đây cực lạc giới ở bên trong nữ nhân, chính mình không tại thời điểm, các nàng tự nhiên muốn cho mình tìm chút ít việc vui. Chỉ là Vân Nhi cao như thế siêu kỹ xảo, lại để cho Huyết Thiên Quân rất muốn đem Trình Giao Già cũng gọi là tới. Hưởng thụ bỗng chốc, mẹ con cùng một chỗ cho mình bù liếm khoái ý, cực đại quy đầu nhét vào Vân Nhi cái miệng nhỏ nhắn lúc. Thỉnh thoảng lại đem nàng mặt má trống nhô lên, nhìn về phía trên rất là thú vị. Tại cực lạc giới ở bên trong sinh ra Vân Nhi, biết rõ Huyết Thiên Quân hung khí chỗ tuyệt vời. Nàng nghiêm túc liếm láp, trên mặt đẹp phát ra như si mê như say sưa biểu lộ. Huyết Thiên Quân không muốn nhanh như vậy ngay tại nữ nhi của mình Vân Nhi trong miệng xuất tinh. Bởi vậy, hắn gặp không sai biệt lắm, liền đem hung khí theo Vân Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra. Vân Nhi đang thè lưỡi ra liếm có tư có vị, không ngờ Huyết Thiên Quân lại không cho nàng lại liếm lấy. Trong nội tâm một hồi thất lạc, Khiêu Mi thất vọng nói, phụ thân, hay là không muốn cho Vân Nhi phá trinh, thấy nàng dùng một đôi tràn đầy ánh mắt u oán nhìn mình bắp đùi hung khí. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói, như thế nào sẽ không muốn, chỉ là vì ngươi phá trinh, muốn cắm xuống mặt lỗ âm hộ mới được là, chỉ thấy Vân Nhi ngực đầy đặn mông tròn gian, là dịu dàng khả cầm thon dài eo thon, tuyết trắng mà khéo đưa đẩy đùi giao giới. Là cái kia thành thục trướng bụng âm hồ, như bánh bao nhỏ đồng dạng có chút nhô lên. Huyết Thiên Quân cúi người quỳ gối Vân Nhi trước người, đem nàng tuyết trắng hai chân đẩy ra, đen nhánh nồng đậm lông âm hộ bao trùm lấy thần bí thiếu nữ lỗ âm hồ. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy ra nàng tươi tốt lông âm hồ. Hai mảnh đỏ tươi mép âm hộ nho nhỏ từ trung gian xông ra. Chân mềm ướt át, làm cho người thèm thuồng. Ân, phụ thân, đừng như vậy xem mà. Người ta, chấm chấm, thật kinh khủng xấu hổ à hát. Vân Nhi nhìn xem Huyết Thiên Quân cực nóng ánh mắt nhìn mình chằm chằm lỗ âm hộ xem. Không khỏi giọng dịu dàng nói ra. Thế nhưng mà thanh âm này không phải thẹn thùng. Rõ ràng là tại khiêu khích. Huyết Thiên Quân cười cười. Cúi xuống thân, nhịn không được đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Dùng đầu lưỡi do dưới lỗ âm hộ nàng hướng lên chậm rãi thè lưỡi ra liếm đi. Một mực thè lưỡi ra liếm đến âm vật của nàng chỗ. Tại đâu đó dùng sức mà sờ chút một phen, đem nàng khiến cho thân thể mềm mại mãnh liệt run, phát ra một hồi run rẩy. Sau đó lại từ trên hướng xuống chậm rãi thè lưỡi ra liếm đi. À hát, tốt phụ thân, ngươi, tốt sẽ thè lưỡi ra liếm. Chấm chấm, à hát, lúc này Huyết Thiên Quân chứng kiến Vân Nhi lỗ đít dị thường sạch sẽ. Nhìn về phía trên do phấn nộn lỗ âm hộ còn tốt hơn xem. Liếc nhìn lại, càng cảm thấy chặt khít, thè lưỡi ra liếm đã đến lỗ đít, dùng đầu lưỡi tại lỗ nhị chung quanh đảo quanh, đem nàng chọc cho bờ mông loạn uốn éo, cũng làm cho Vân Nhi cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Cái kia lỗ đít hình như là nàng mẫn cảm nhất địa phương. Khiến cho nàng không khỏi dâm khiếu nói. Không muốn nha, không muốn thè lưỡi ra liếm chỗ đó. Ngứa quá a, phụ thân, ta nhanh chịu không được ừ. Chấm chấm, không nghĩ tới Vân Nhi phản ứng mãnh liệt như vậy. Huyết Thiên Quân vì vậy như cũ không thuận theo không buông tha mà liếm láp nàng lỗ nhị. Linh hoạt đầu lưỡi không ngừng mà với vào rút ra. A a, a hát a hát, a hát, ừ, phụ thân, ngươi, a hát, ngừa ngứa, thì quái cảm giác, a hát, chấm, ừ, Vân Nhi được thè lưỡi ra liếm sắp chịu không được, bị lộng một hồi khóc một hồi cười, tiết hầu phát ra thanh âm đã nỉ non không rõ, nho nhỏ Vân Nhi dục hỏa không ngừng mà thiêu đốt lên. Hai tay đặt tại chính mình nhũ tử lên không ngừng xoa bóp. Thân thể nóng lên, bầy cổ vặn eo. Trong cái miệng nhỏ nhắn nói mê giống như thì thào tự nói. A hát, phụ thân, người ta được ngươi khiến cho không được. A hát, nhanh, nhanh dùng ngươi, hung khí, đến chọc vào con gái lỗ âm hồ. Nhỏ huyệt dâm, a hát, nhanh, a hát, nàng một bên âm thanh rên rỉ, một bên đem đùi trương được mở rộng ra, chờ mong lấy huyết thiên quân hung khí cắm vào. Huyết thiên quân cũng hiểu được không sai biệt lắm, liền đem nàng bày đang, thân thể xuống hơi cúi, quy đầu đã sờ lấy cỏ dại lan tràn lỗ âm hồ. Hắn thuận thế hướng phía trước một cái kia cực đại quy đầu tự hướng phía âm hộ của nàng mà đâm đi vào. Bởi vì Vân Nhi thường xuyên tập luyện võ công, khiến cho âm hộ của nàng co giãn phi thường tốt, nhưng là lần đầu đau nhức, hãy để cho nàng nhịn không được kêu rên một tiếng. A hát, phụ thân, đau quá, chậm một chút. A hát, nghe được Vân Nhi thanh âm, huyết thiên quân hung khí lúc này mới chậm rãi hướng về sâu trong khe âm hộ chậm rãi xâm nhập. Cái kia lỗ âm hộ nhăn trên vách đá ra thịt mềm mại chăm chú mà đưa hắn hung khí cô chăm chú được. Còn bất chợt mà mãnh liệt co rút lại lấy, theo huyết thiên quân hung khí đi vào chỗ sâu nhất ngừng lại. Vân Nhi trong miệng phát ra từng đợt kêu run giọng, nàng thân thể tả hữu loạn lắc lắc, phụ thân, a hát, ngươi hung khí thật lớn, trách không được, nhiều như vậy tỷ tỷ đều ưa thích, a hát, cùng ngươi ân ái, a hát, thật lớn thật sâu, a hát. Huyết thiên quân hung khí được bốn phía ép sát mà nhiệt năng lỗ âm hộ khang bánh bao bọc lấy. Khoan khoái dễ chịu được khó nói lên lời, tăng thêm cái này dưới thân Vân Nhi, thế nhưng mà chính mình cùng Trình Giao giả cùng một chỗ sinh ra đến con gái. Cái kia kích thích lại đề cao một tầng, nghe được Vân Nhi yêu kiều, huyết thiên quân nhịn không được bắt đầu rất động lên phần eo trước sau rút ra đút vào. Chỉ thấy cái kia tráng kiện hung khí hiện lên màu tím đen, bên trên hiện đầy gân xanh. Tại đi em thủy bốn phía trong khe âm hộ ra ra vào vào. Không ngừng mà dính đầy đi em thủy, khiến cho bên trên nổi lên một tầng nhàn nhạt bọt mép. Vân Nhi biết rõ chính mình đau đớn dĩ nhiên biến mất. Bởi vì đây là cực lạc giới, chỉ cần mình không muốn đau nhức, có thể vận dụng cực lạc chân khí bảo vệ chính mình. Đây cũng là Trình Giao già truyền lại thụ, cảm thụ được huyết thiên quân hung khí mang đến cho mình khoái ý, Vân Nhi không khỏi lên tiếng âm thanh rên rỉ. A hát, sướng chết, phụ thân, ngươi giỏi quá, thật lợi hại, khiến cho người ta huyệt dâm nhỏ. Thật thoải mái muốn chết, a hát, mau nữa một điểm, a hát, tại đại lực một điểm. Phụ thân, hảo phu quân, lỗ âm hộ đều nhanh được ngươi chọc vào. Hư mất, a hát, tốt, hai tay của nàng chết kính mà nắm chặt huyết thiên quân cánh tay. Thân thể mềm mại đang không ngừng mà run rẩy, trong khe âm hộ bài tiết đi ra đại lượng đi em thủy theo dương vi ti của hắn chảy tới bên ngoài. Làm cho toàn bộ lỗ âm hộ ướt đẫm, cả dưới cẳng chân trên mặt đất đều ẩm ướt núc ních. Tại huyết thiên quân không ngừng mãnh liệt rút ra đốt vào hạ. Vân Nhi toàn thân càng không ngừng run, thân thể mềm mại run rẩy được hết sức lợi hại, cả người cơ hồ đều muốn thần trí mơ hồ. Trong miệng vô ý thức mà dâm khiếu nói, a hát, không được, phụ thân, con gái không được, a hát, muốn chết rồi, a hát, biết rõ nàng sắp đạt tới khoái hoạt đỉnh phong. Huyết thiên quân liền sử xuất hỗn, lăn lộn thân thế võ, nhanh hơn rút ra đút vào, cảm thụ được Vân Nhi lỗ âm hộ phát ra liên tiếp run rẩy, không ngừng mà đè xuống chính mình hung khí. Cái kia kiều nộn khang thịt càng không ngừng có rút lại cùng mút xuyết. Làm cho huyết thiên quân quy đầu sinh ra một cổ vệnh lên chập choạng dòng điện cảm. Đã qua hồi lâu, Tư Mã Ngọc Kiều mới yêu kiều một tiếng. Cả người sụi lơ trên mặt đất, mà cùng nàng đồng dạng sụi lơ trên mặt đất Vân Nhi. Cũng tại lúc này phát ra một tiếng đãng nhân tâm hồn thở phào. Đã gặp nàng trên mặt thỏa mãn biểu lộ. Tư Mã Ngọc Kiều xông nàng mỉm cười bỗng chốc, cái này là cực lạc pháp tắc chính thức định nghĩa. Huyết thiên quân lúc này ngồi ở Vân Nhi bên người, một tay tại trên người nàng phủ trêu chọc lấy, nguồn chuyện, choang, con Tư Mã Ngọc Kiều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng là không tiếp tục khí lực đứng dậy, chỉ là cái kia cực lạc pháp tắc thay nhau tràng cảnh. đã làm cho nàng giống như cùng huyết thiên quân giao hợp điên cuồng không dưới 10 lần giống như. Ta đây có thể trả lời ngươi rồi. Sở Sở các nàng, cũng muốn tại đây cực lạc giới ở đây hả? Tư Mã Ngọc Kiều khẳng định nói. Huyết thiên quân ngửa đầu cười to nói. Tốt, Ngọc Kiều, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Nơi này là ta huyết thiên quân thế giới. Tại đây ta chính là chúa tể. Ở chỗ này, sở hữu tất cả nữ nhân đều có thể hưởng thụ đến cực lạc. Ta muốn cho tại đây, trở thành sung sướng thiên đường. Một hồi hào quang bắn ra bốn phía. Tư Mã Ngọc Kiều thời gian dần qua mở mắt, cùng nàng đứng chung một chỗ còn có Trình Giao Già. Chỉ là trước mắt hay là đi vào cực lạc giới lúc phố nhỏ. Lúc này lại vẫn là Hắc Thiên. Phu quân, chúng ta đều tại cực lạc giới mấy canh giờ. Tại đây vì cái gì hay là Hắc Thiên? Tư Mã Ngọc Kiều nghi ngờ hỏi. Một bên Trình Giao Già cười giải thích nói. Muội muội có chỗ không biết. Cực lạc giới thời gian là không có biến hóa. Chúng ta tại cực lạc giới ở bên trong. Là vĩnh viễn đô sẽ không cải biến. Cho nên ngươi ly khai cũng chỉ bất quá là nháy mắt mà thôi. Tư Mã Ngọc Kiều sợ hãi than nói. Đây chẳng phải là không có xuân hạ thu đông cùng ban ngày. Buổi tối, huyết thiên quân nhẹ giọng cười nói. Cái kia hết thảy đều là ta tại điều khiển. Thần, Tư Mã Ngọc Kiều chỉ có thể dùng thần để hình dung lúc này huyết thiên quân. Chỉ có thần mới xứng có được thế giới của mình, mới có thể có được nhiều như vậy nữ nhân. Là thần, hắn có thể thỏa mãn nhiều như vậy nữ nhân nhu cầu. Trở lại khách sạn đêm đã khuya. Tư Mã gia các nữ nhân, đã đem xiêm y cùng hành lý đem đến trong khách sạn. Cùng Tư Mã Ngọc Kiều đã có ước định, huyết thiên quân đến khách sạn, lập tức lại để cho Tư Mã Ngọc Kiều đem các nàng toàn bộ triệu tập đã đến cùng một chỗ. Huyết thiên quân cũng chưa từng có giải thích nhiều, thúc giục cùng cực lạc giới liên thông chi lộ, từng đợt hào quang lập lòe, trong khách sạn mười mấy cái nữ nhân, tại trong chớp mắt đã đến cực lạc nội thành. Tỷ tỷ, nơi này là địa phương nào a hát, một đám Tư Mã gia nữ nhân, tất cả đều được cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Cùng Tư Mã Ngọc Kiều mới tới này đồng dạng, các nàng cũng là chứng kiến, toàn thân đều trần trụi mỹ nữ, khắp nơi đều là, Tư Mã Ngọc Kiều cao giọng nói ra, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, hoan nghênh các vị tỷ muội đi vào cực lạc giới các nữ nhân vây quanh tới. Nhiệt liệt hoan nghênh lấy huyết thiên quân mang đến mười mấy cái nữ nhân. Đứng tại huyết thiên quân bên người mục niệm từ, nghi ngờ nói, phu quân, cái này là như lời ngươi nói cực lạc chi địa. Ân, huyết thiên quân ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu. Lúc này Tư Mã Ngọc Kiều đề nghị nói, phu quân, đã chúng ta đều đi tới cực lạc giới. Ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta tẩy trần a hát? Nghe được nàng nói như vậy. Huyết thiên quân cười to một tiếng, cái này Tư Mã Ngọc Kiều cũng nếm đến ngon ngọt, mà những người khác nhập trú cực lạc giới, nếu như không trở thành huyết thiên quân nữ nhân, đương nhiên sẽ không đi vào tại đây. Lần nữa đi vào Long Phượng Cung Hoan Hợp Điện, Tư Mã Ngọc Kiều hành động một cái người cầm đầu, cái thứ nhất cùng huyết thiên quân ở giữa sân, biểu diễn một phen Long Phượng khốn cung trò hay, Tư Mã gia nữ nhân. Hạng gì bài kiến như thế chẳng diện, cùng hắn ở bên ngoài trải qua không nơi về phiêu bạt sinh hoạt. Còn không bằng ở chỗ này hưởng thụ vô ưu vô lự cuộc sống tự do. Tại Tư Mã Ngọc Kiều một tiếng duyên dáng gọi to hạ. Những nữ nhân khác cũng đều xông tới, cùng đợi huyết thiên quân sủng hạnh đến phiên chính mình, cách chương.